Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2168, chương 2173, thụ thương. Từ đó về sau, bọn họ cũng rốt cuộc biết cái này trước ba chỗ đáng sợ. Thậm chí thì liền Đặng Huyên đều là bị đuổi tới cái này vị thứ năm đưa. Trong khoảng thời gian này đến nay, Đặng Huyên cũng là nín đầy bụng tức giận. Đặng Huyên khóe mắt liếc qua đảo qua Hạ Minh, sắc mặt khó coi. Cái này chảm mãng thuật chính là hắn một môn tuyệt học. Ngay từ đầu hắn liền sử dụng cái này cửa quyết tuyệt, vì chính là cho Hạ Minh một cái tiếp xúc không kịp đề phòng, hy vọng có thể bại rơi Hạ Minh. Vạn vạn không ngờ tới Hạ Minh vậy mà như thế đề phòng. Hai người bọn họ đều là thụ một chút vết thương nhẹ. Tiếp đó, liền để ngươi biết ngươi ta ở giữa chênh lệch. Oanh, Đặng Huyên tâm niệm nhất động, nguyên khí trong cơ thể lần nữa điên cuồng ngưng tụ. Đột nhiên, hắn nguyên khí trong cơ thể dường như tìm tới một cái chỗ tháo nước. Vậy mà nhanh chóng ngưng tụ tại tay phải hắn phía trên. Giống như là tay phải hắn tồn tại thứ gì một dạng. Hiển nhiên, Đặng Huyên lần nữa vận dụng một môn át chủ bài. Theo nguyên khí càng tuôn ra càng nhiều, loại kia hủy diệt tinh khí tức cũng là càng ngày càng cường đại. Mà Đặng Huyên thân thể cũng là tại thời khắc này phồng lên lên, một loại vô hình uy áp nhộn nhạo lên, làm cho bên trong thiên địa người tất cả đều là chấn động không ngừng. Các ngươi mau nhìn Đặng Huyên thân thể. Hoàng Nham bỗng nhiên nhắc nhở một tiếng, lúc này tại chỗ người đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy Đặng Huyên thân thể vậy mà nhanh chóng hư hóa lên, cái kia hư hóa tốc độ tương đương nhanh, giống như là muốn biến mất một dạng, như ẩn như hiện. Chuyện gì xảy ra? Thấy thế nào Đặng Huyên thân thể muốn biến mất một dạng? Liễu Mộng Suối khuôn mặt ngưng tụ, nặng nề nhìn sang, thấp giọng nói: không đúng, đây không phải muốn biến mất. Hàn Thiên Giác hình như có phát giác, vội vàng nói, là che chắn, cho tới nay, đều không nói gì. Yến Trần, cũng là vào lúc này nói một câu nói kia, lại là để không ít người đều là đồng loạt nhìn về phía Yến Trần. Thế mà, Yến Nần nói xong câu đó, thì lại cũng không có nói tiếp. Cái này khiến tại chỗ không ít người đều là buồn bực không thôi. Lời nói đều nói, liền không thể tại nói tiếp a, thật sự là gấp chết người. Ta biết, đúng lúc này, Hàn Thiên Giác đột nhiên nói ra, là vũ khí, là vân vụ, vũ khí. Liễu Mộng Suối bọn người tất cả đều là nghi hoặc không thôi. Hiển nhiên có chút không có minh bạch Hàn Thiên Giác nói chuyện rốt cuộc là ý gì. Liễu Mộng Suối bọn người trực câu câu nhìn lấy Hàn Thiên Giác, tựa hồ là đang chờ đợi Hàn Thiên Giác đoạn dưới. Các ngươi nhìn, tại cái này Đặng Huyên bên người, tựa hồ có một cỗ vân vụ. Cái này vân vụ xem ra rất nhạt, nếu như không phải tỉ mỉ quan sát lời nói, rất dễ dàng xem nhẹ nơi này. Hàn Thiên Giác chỉ hướng cách đó không xa, quả không phải vậy. Tại cái này Đặng Huyên thân thể ở giữa, có một tầng thản nhiên vân vụ. Tầng này thản nhiên vân vụ xem ra rất thưa thớt, mà lại cũng rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Nếu như không phải Hàn Thiên Giác vạch, bọn họ chỉ sợ còn thật không sẽ chú ý đến tình huống này. Chỉ bất quá, cái này cùng vân vụ lại có quan hệ gì? Hoàng Nham ở một bên kỳ quái hỏi, quan hệ có thể lớn. Hàn Thiên Giác ngưng trọng nói ra, cũng là bởi vì tầng này thản nhiên vân vụ, cho nên mới sẽ để Đặng Huyên thân thể xem ra dần dần làm nhạt. Nói trắng ra, cũng là tầng này vân vụ đem thân thể của hắn ngăn cản lên. Cái này Đặng Huyên, đến cùng sử dụng là chiêu thức gì? Liễu Mộng Suối mày liễu dựng lên, đối với bực này chiêu thức, cảm thấy rất là không hiểu, ta cũng không biết. Hàn Thiên Giác khẽ lắc đầu, hắn mặc dù nói ở chỗ này không ngắn, nhìn không ít điển tịch, biết rõ nói không ít thứ, nhưng là đối với môn võ học này, hắn trả đây không biết được. Soát, mọi người ở đây thảo luận ở giữa. Đặng Huyên thân thể cũng là đột nhiên biến mất tại nguyên khí. Giống như là hư không tiêu thất một dạng. Cái này trực tiếp dẫn dắt không ít người tâm thần. Khiến không ít người đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Ẩn thân sao? Hạ Minh thấy thế, lại là cười lạnh một tiếng. Hạ Minh đương nhiên cũng phát giác được loại kia vân vụ dị dạng. Hắn cũng biết, cái này Đặng Huyên tuyệt đối không phải ẩn thân, mà chính là bị che giấu. Tại rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh chậm rãi nhắm hai mắt. Tình cảnh này xuất hiện, dẫn tới không ít người nhìn chăm chú. Các ngươi mau nhìn, Hạ Minh nhắm mắt lại. Gia hỏa này điên sao? Cùng Đặng Huyên đánh, lại còn dám nhắm mắt. Hừ, hắn thật cho là đánh bại hai tên hậu thiên viên mãn cao thủ thì có thể muốn làm gì thì làm a. Một hồi có hắn nếm mùi đau khổ, quá bất cẩn, cũng dám tất phía trên hai mắt. Thật sự là không biết sống chết. Thế mà bọn họ lại là không biết. Cho dù là Hạ Minh hai mắt nhắm lại, đối với chung quanh nơi này tình huống, nhất cử nhất động, tất cả đều là trưởng khống trong tay Hạ Minh. Không nên quên, Hạ Minh chính là một tên luyện đan đại sư. Thế nhưng là khai mở tinh thần lực tồn tại. Có lẽ Đặng Huyên bóng người tại người khác dưới ánh mắt bị che giấu. Thế nhưng là, thân hình này tại Hạ Minh tinh thần lực phía dưới, lại là không thể ẩn trốn. Xoát xoát, Đặng Huyên tốc độ tăng vọt. Trong vòng mấy cái hít thở, chính là đi vào Hạ Minh trước người. Một đạo sắc bén quang nhận, liền là sinh sinh đối với Hạ Minh cắt chém đi qua. Cái kia khủng bố quang nhận ầm vang bạo phát, mà Hạ Minh tựa hồ sớm có phát giác. Thân hình nhất động, trong nháy mắt tránh thoát một kích này. Thế mà, Đặng Huyên nhất kích không trúng, thân hình lần nữa che giấu. Sau một khắc, xuất hiện lần nữa tại một phương hướng khác, hung hăng đối với Hạ Minh phát động công kích. Hạ Minh đã sớm biết đồng dạng, vì vậy lần nữa né tránh, liên tục lại nhiều lần đều bị Hạ Minh né tránh công kích mình. Cái này khiến Đặng Huyên đều là một trận tức giận, hắn có chút không hiểu rõ, vì cái gì công kích mình quỷ dị như vậy, Hạ Minh còn có thể né tránh. Những năm gần đây, hắn dùng một chiêu này không biết đánh bại bao nhiêu đối thủ, đánh giết bao nhiêu địch nhân. Thế nhưng là chính mình lại nhiều lần đều đánh không trúng Hạ Minh. Điều này làm hắn vô cùng tức giận. Chảm, Đặng Huyên dưới cơn nóng giận lần nữa tăng thêm tốc độ. Hắn cũng không tin tốc độ của hắn lại nhanh một phần, Hạ Minh còn có thể như thế nhanh chóng kịp phản ứng. Đinh đương, đáng tiếc lệnh hắn thất vọng là Hạ Minh phản ứng tốc độ càng nhanh, trực tiếp dùng trường kiếm ngăn trở hắn một kích này. Đặng Huyên giờ khắc này cũng là kinh hãi không thôi. Đặng Huyên thân hình lại biến mất. Thế nhưng là, lần này có chút khác biệt. Bởi vì tại Đặng Huyên thân thể biến mất một khắc này, Hạ Minh lại là dẫn đầu động. Hạ Minh thân hình nhất động, nhanh như thiểm điện đi vào một chỗ không trung. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh đột nhiên hét lớn một tiếng, kiếm phong vạn lý, lời vừa nói ra, không gian này đều là biến đến trễ chậm lên, phảng phất có được một tầng bạch khí, muốn đem mảnh không gian này cho bị đông đồng dạng, loại kia cảm giác, khiến người ta toàn thân đều không thoải mái. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh một kiếm này đâm vào trong hư không, cái này xem ở chàng người đều là thật không thể tin. Sau đó bọn họ nhìn thấy, cái này hư không vậy mà đổ máu. Cái gì, một màn như thế xuất hiện, dẫn tới không ít người đều là liếc nhìn. Tất cả đều là trực câu câu nhìn về phía vùng hư không kia. Cảm giác là như vậy rung động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.